Tiên ma đồng tu, chương 1036, thua thiệt lớn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn bằng đem đã hôn mê khinh lệ ti tiếp được về sau. Liền đã rơi vào trên mặt đất, thân thể bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi. Cuối cùng chỉ có hai trượng lớn nhỏ. Thời gian dần qua đem khinh lệ ti cùng đại cổ cũng đặt ở trên mặt tuyết. Mặt khác yêu thú như trước nằm dạp xuống tại trong đống tuyết vẫn không nhúc nhích. Chỉ có Man Bắc còn dư lại bát đại yêu vương đi tới khinh lệ ti bên người. Yêu long thân ở chân trước, đem hôn mê khinh lệ ti bắt lại, đặt ở đại cổ phía trên. Sau đó nhìn giờ phút này hư huyền ở giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu long trầm thấp giống lên vài tiếng. Chu vi mấy trăm yêu thú bắt đầu đã có động tác. Thời gian dần qua đứng dậy, hướng phía bốn phương tám hướng như thủy triều giống như thối lui. Cuối cùng, cái này phiến sơn lâm tuyết mà trong liền chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng bát đại yêu vương. Bát đại yêu vương gầm nhẹ vài tiếng, thấy Diệp Tiểu Xuyên đám người giống như trước trốn xa xa. Vì vậy, yêu long liền bay lên. Hướng phía mặt phía nam bất đống hà phương hướng bay đi. Mặt khác yêu vương tại khinh lệ ti bên người bồi hồi một hồi về sau, cũng đều liên tiếp rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cái toàn thân trong suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Kỳ Lân, Diệp Tiểu Xuyên xem yêu vương cũng rời đi. Nhịn không được nói. Các người có hay không cảm thấy có điểm gì là lạ a? Vì cái gì cũng rời đi a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thất Vân nói. Ai nói cũng rời đi. Đầu kia Băng Kỳ Lân không trả ở phía dưới đấy sao? Băng Kỳ Lân ngửa đầu đối với Diệp Tiểu Xuyên đám người giống lên vài tiếng. Ngược lại không giống như là tức giận. Thanh âm rất thấp chìm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người những năm gần đây này cũng vẫn bận tu luyện. Hiện tại thật sự rất hối hận vì cái gì không tốn chút thời gian học tập một ít trước kia nhìn như không hề công dụng thú lời nói. Kết quả hôm nay hoàn toàn là hai mắt một vòng hắc. Không biết những thứ này yêu vương rốt cuộc là đang nói cái gì. Băng Kỳ Lân ước chừng giống lên hơn 10 âm thanh. Cuối cùng đong đưa lão đại cũng rời đi. Trên mặt đất chỉ còn lại nằm ở đại cổ thượng hôn mê khinh lệ ti. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người rồi mới từ giữa không trung chậm lại. Hoàn Nhan Vô Lệ trực tiếp rơi vào đại cổ thượng, thò tay cho khinh lệ ti bắt mạch. Sau một lát nàng kinh ngạc nói, khinh lệ ti thân thể có chút cổ quái. Diệp Tiểu Xuyên nói, để ta xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn còn đồng ý Diệp Tiểu Xuyên sang đây xem. Diệp Tiểu Xuyên tay một tay đặt lên tại khinh lệ ti mạch đập thượng. Thần thức niệm lực liền truyền vào trong thân thể của nàng. Lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh lệ ti giờ phút này trong cơ thể kinh lạc chi hà hoàn toàn đã không có. Đây so tay trói gà không chặt còn muốn gầy yếu. Thế nhưng tại khinh lệ ti trong thân thể đã có một cổ rất cường đại lực lượng tại vận chuyển. Không có thông qua kinh lạc chi hà, mà là dựa vào xoay tròn đan điền thúc dục. Lam Thất Vân thấy Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cũng nghĩ qua đến xem cái này tiểu nha đầu thân thể không thích hợp. Kết quả lại bị Hoàn Nhan Vô Lệ ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lễ tín nhiệm Diệp Tiểu Xuyên, nhưng tuyệt đối không tín nhiệm ở đây bên trong mặt khác mấy cái nữ tử. Lam Thất Vân hừ một tiếng, đang chuẩn bị cùng Hoàn Nhan vô lễ khởi xung đột. Bỗng nhiên, đầu kia vừa mới rời đi không bao lâu Băng Kỳ Lân lại đã trở về. Nhưng không có gần, chẳng qua là đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng nhìn xem mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nội bộ giai cấp mâu thuẫn ở thời điểm này liền biến thành là thứ yếu mâu thuẫn. Tất cả mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đối phó Băng Kỳ Lân. Kết quả Băng Kỳ Lân tựa hồ không có muốn công kích ý tứ. Chẳng qua là đứng ở nơi đó nhìn xem mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lễ ôm lấy trong hôn mê Khinh Lệ Ti. Đối Diệp Tiểu Xuyên nói, chúng ta đi. Diệp Tiểu Xuyên, Tần Phàm Chân, Lam Thất Vân, Diệp Nhu bốn người mỗi người nắm lên đại cổ bên cạnh một cái vòng tròn lớn hoàn. Mang đại cổ liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng rất kỳ quái, Băng Kỳ Lân cũng cùng đi theo. Mọi người đi, Băng Kỳ Lân đi, mọi người ngừng, Băng Kỳ Lân ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng nhiều lần, Diệp Tiểu Xuyên nói, chớ đi, cái này Băng Kỳ Lân một mực ở đi theo cái gì? Xem ra này xui xẻo ra hỏa là những cái kia yêu vương đề cử đi ra bảo hộ chúng yêu thần. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Diệp Tiểu Xuyên đối Băng Kỳ Lân vẫy vẫy tay. Băng Kỳ Lân quả nhiên chậm rãi gần. Trong suốt thân thể tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra dị thường rực rỡ tươi đẹp, tựa như thủy tinh giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người xem Băng Kỳ Lân chậm rãi gần, mỗi người cũng giữ ở pháp bảo. Một khi cái này Băng Kỳ Lân có chỗ làm loạn, tất cả pháp bảo đều đánh vào Băng Kỳ Lân trên đầu. Cho dù cái này Băng Kỳ Lân yêu lực lại cao, cũng ngăn không được lục đại cao thủ liên thủ một kích. Diệp Tiểu Xuyên đoán quả nhiên không sai. Băng Kỳ Lân đi tới mọi người trước mặt, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan vô lễ trong ngực Khinh Lệ Ti. Sau đó trầm thấp giống lên hai tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, người muốn đi theo chúng ta. Chấm, Băng Kỳ Lân đã sớm thông linh. Xấu xí lão đại chậm rãi chọn vài cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào Khinh Lệ Ti, lại nói, ngươi đi theo chúng ta là vì bảo hộ nàng. Băng Kỳ Lân lại nhẹ nhàng gật đầu. Chứng kiến Băng Kỳ Lân gật đầu động tác, Diệp Tiểu Xuyên đám người thời gian dần trôi qua đem treo lấy nội tâm để xuống. Xem ra những thứ này Man Bắc yêu thú tư tưởng hay là man mở ra. Biết rõ Khinh Lệ Ti là nhân loại, không thích hợp tại Man Bắc ở lại, cho nên nhường cho Khinh Lệ Ti về tới nhân loại đại gia đình trong. Chẳng qua là phái tới một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái Băng Kỳ Lân thiếp thân bảo hộ Khinh Lệ Ti mà thôi. Xác định Băng Kỳ Lân không có mặt khác ác ý, Diệp Tiểu Xuyên nhường cho Hoàn Nhan vô lễ đem Khinh Lệ Ti ôm đến một bên. Sau đó gọi Lam Thất Vân đám người đem chu vi rơi là tả vật tư sửa sang lại thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù tài đại khí thô cũng không có thể như vậy lãng phí. Những cái kia cọng lông chăn chiên cũng thu tập. Lần trước đã ném đi rất nhiều. Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong đã không còn có nhiều ít. Lại vứt bỏ đi. Đoán chừng chưa có đi ra Hắc Sâm Lâm mọi người về sau buổi tối đều được lần lượt đông lạnh. Ngày hôm qua Khinh Lệ Ti nổi trống thanh âm thật sự quá cường hãn. Cường đại sóng âm sóng khí đem diện tích hơn 10 dặm phạm vi đánh thương tích đầy mình. Dày đặc tuyết động cùng bá cày qua lại kéo qua mấy lần giống như. Nguyên bản gắn vào tuyết lừa bịp thượng cọng lông chăn chiên. Đã nghiền nát, này khẩu nồi sắt lớn cũng bị đánh nhào nhoẹt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đem tìm được nghiền nát cọng lông chăn chiên giao cho Diệp Nhu. Đoán chừng đám người kia bên trong cũng liền Diệp Nhu hội thêu thùa. Làm cho nàng đem cọng lông chăn chiên một lần nữa mày đứng lên. Về sau còn phải dùng. Kết quả Diệp Nhu vẻ mặt người vô tội. Nói một câu. Trên người của ta không có may vá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Để ta đến đi. Vân Khất U đã đi tới. Lấy ra làm nữ công thường dùng may vá hộp. Treo lấy kiên cố nhất thô tuyến. Bắt đầu may cọng lông chăn chiên. Xem Diệp Nhu, Lam Thất Vân đều là sững sờ. Như các nàng loại này tiên tử. May y phục nấu cơm khẳng định đều là sẽ không đâu. Y đến thò tay, cơm đến há miệng. Từ nhỏ đến lớn đều có nô bộc chiếu cố ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nếu như quần áo tổn hại đi một tí, ném đi là được. Lại không thiếu điểm này tiền mua quần áo mới. Nhìn xem những cái kia xinh đẹp tiên tử. Người nào là ăn mặc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Miếng vá xiêm y. Xem Vân Khất U thành thạo thêu thùa. Mọi người đều là khó hiểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói. Vân sư tỷ, ngươi vậy mà hội nữ công. Vân Khất U một bên may cọng lông chăn chiên vừa nói. Ta cùng Huyền Anh tại Thiên Nhai Hải Giác sinh hoạt 8 năm. Huyền Anh trên người xiêm y là vải bố. Rất dễ dàng tổn hại. Nàng liền hai bộ xiêm y. Khoảng cách trung thổ lại xa. Cho nên ta liền thường xuyên cho nàng tu bổ xiêm y. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu xuất hiện một cái cổ quái hình ảnh. Tại một cái trong sơn động, Vân Khất U cầm lấy châm tại làm nữ công. Thỉnh thoảng đem châm tại trên đầu cọ vài cái. Bên cạnh Huyền Anh mặc một bộ cái yếm nhỏ ở bên cạnh ôn nhu nhìn xem. Bị thua thiệt lớn. Cái này chỉ lão thò tử. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới đây. Toàn thân không rét mà run, gầm thét muốn tìm Huyền Anh phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.